Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 603, trận đầu. Béo Bù Tại mới từ phong ấn hắn chứng bên trong lúc đi ra liền bị biến thân thành Super Saiyan 3. Son Goku đánh đập quá, cho nên đối với Super Saiyan có ấn tượng khắc sâu. Bây giờ thấy Cauliflower biến thành hình thái, lập tức một luồng khí nóng xông ra, ánh mắt cong trở thành trăng lưỡi liềm hình. Béo Bù vuốt ngực, trên đỉnh đầu tản mát ra nóng rực hơi nước. Vậy ngươi đánh xuống. Béo Bù linh hoạt vọt tới Cauliflower trước mặt, tròn vo thân thể nghiền ép thức đem Cauliflower đẩy ra. Xoa két, một trận gió lạnh thổi quất vào mặt gò má. Cauliflower tuét miệng phát ra cười ha ha âm thanh. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đem ta đánh bại. Ta hiện tại trong cơ thể thế nhưng là tràn đầy lực lượng. Hô hô hô, quá cường đại, ta phải thật tốt phát tiết. Cauliflower giống như nổi điên công kích. Nàng là thuộc về 3 ngày không đánh liền lên xà nhà bóc ngói cùng loại. Liên tục khí đạn, Béo Bù đẩy ra bàn tay. Vô số energy wave không muốn sống bắn ra tới. Cauliflower đung đưa thân thể né tránh Bù công kích. Bởi vì Super Saiyan 3 đối với thân thể có 10 phần áp lực cực lớn. Nàng không có khả năng trường kỳ bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Cho nên nhất định phải tại lực lượng hạ xuống trước đó đem tranh tài thắng được tới. Hai tròng mắt căng chằm chằm Béo Bù. Cauliflower nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người ánh sáng vàng càng thêm lóa mắt không bị cản trở. Mênh mông lực lượng như bài sơn đảo hải cuộn trào mãnh liệt mà đến. Thân thể chùn xuống, mặt đất phiến đá bỗng nhiên băng liệt. Nhỏ vụn cục đá vù vù hưu vẩy ra ngoài. Cauliflower siết quả đấm đánh vào Béo Bù trên bụng. Bịch một cái, Béo Bù bụng trực tiếp bị xỏ xuyên ra một cái động lớn. Hỏng bét, xuất thủ quá độc ác. Cauliflower sắc mặt cứng đờ, lo lắng cho mình dạng này sẽ đem đối phương đánh chết. Béo Bù kinh ngạc sờ lên bụng của mình, cười dưới, ba vừa xuống bụng từ bên trên lỗ lớn biến mất không thấy. Hắc hắc. Ta không có chuyện gì. Cauliflower trong mắt chừng đi ra. Thế mà, khôi phục rồi. Lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng là ta so ngươi lợi hại. Béo Bù đắc ý ngóc đầu lên. Cauliflower cảm thấy rất hứng thú mà nhìn xem Béo Bù. Nhưng là đối phương nói mình so với nàng lợi hại. Nàng coi như không phục. Đến cùng ai lợi hại, muốn chân chính đánh qua mới biết được. Nói xong, Cauliflower hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, toàn thân tràn đầy chiến ý cao vút. Nàng tại Sadala hành tinh một mực là vô pháp vô thiên gia hỏa. Cứ việc đi ra tinh cầu sau thấy được rất cường đại cao thủ, nhưng là trong lòng một mực có sự kiêu ngạo của mình. Bồng, bồng, bồng, rộng rãi trên lôi đài chỉ thấy được hai đạo hoa mỹ quang ảnh. Bởi vì Béo Bù cùng Cauliflower giao thủ tốc độ đặc biệt nhanh. Mỗi một lần va chạm đều phát sinh đến 100 lần giao thủ. Chiến đấu thân ảnh không ngừng chớp động. Trên lôi đài khắp nơi là hai người hư ảo tàn ảnh. Chiến đấu kịch liệt như thế chiến sĩ bình thường đã không cách nào thấy rõ ràng động tác của bọn hắn. Quy Tiên Nhân vuốt mắt nói một câu xúc động. Không riêng gì mắt thường. Ngay cả khí tức đều nhanh đến không cách nào bắt giữ tình trạng. Nhắm mắt lại cảm ứng. Toàn bộ hội trường đâu đâu cũng có hai người khí. Căn bản khác nhau không ra bọn hắn chân thân ở nơi nào. Nếu như chúng ta đi lên lời nói, còn chưa có bắt đầu đánh, nói không chừng liền bị bọn hắn khí kình xé nát. Krillin kinh hãi nhìn xem. Tiếng nói có chút phát run. Cùng bọn hắn so sánh, chúng ta chiến đấu chính là tiểu đả tiểu nháo. Yamcha cười khổ gật đầu. Đây là cấp bậc vũ trụ chiến đấu. Bardock nói ra, thứ 6 vũ trụ người Saiyan cũng rất lợi hại. Thấy ta đều muốn đi lên chiến đấu. Son Mimizi ngồi tại Bardock bên người. Nghe thấy lời của Zaza sau nói ra. tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Hai cái đều là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là Super Saiyan năng lượng trèo chống không được thời gian dài tranh tài. Nữ hài kia nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Son Mermiji thực lực so với Cauliflower đến không có chút nào kém, nàng so Bardock rõ ràng hơn trên lôi đài tình thế. Super Saiyan 3 thực lực cường đại về cường đại, nhưng chủ yếu thể hiện tại lực bộc phát bên trên. Nói chung Super Saiyan biến thân đều là như thế, ngoại trừ thích ứng biến thân trạng thái Super Saiyan toàn bộ công suất bên ngoài. Vô luận là Super Saiyan 2 vẫn là Super Saiyan 3 đều là đối với thân thể cực lớn nghiền ép, không cách nào thời gian dài tiến hành chiến đấu. Thứ 6 vũ trụ bên này, Champa không kiên nhẫn run lấy chân, hét lớn, nhanh nắm chặt thời gian đem cái tên mập mạp kia đánh xuống. Vado nói, Champa đại nhân xin không cần quấy nhiễu tranh tài. Champa không cao hứng hừ lạnh một tiếng, cau mày có chút tâm thần có chút không tập trung. Thân là thần hủy diệt, hắn rõ ràng có thể nhìn ra Super Saiyan 3 hư nhược một mặt. Neko Majin thì tò mò nhìn béo bu cùng Cauliflower chiến đấu. Cái kia gọi bu ra hỏa năng lực thật thần kỳ, thật muốn cùng hắn giao thủ a. Tỷ tỷ, cố lên, kêu nắm thật chặt quyền. Khẩn trương nhìn xem, Kappa cũng như kêu đồng dạng nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn lôi đài, chỉ có hít ánh mắt bình tĩnh nhìn, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào vẻ mặt. Cauliflower muốn kiên trì không nổi nữa, Mục Dương nhẹ nói, quả nhiên, tranh tài kéo dài một hồi đằng sau, Cauliflower dần dần thở gấp lên khí thô, béo bù thì vẫn cười đùa tí tửng. Bỏ qua Super Saiyan 3 lực lượng bạo phát tốt nhất thời kỳ, Cauliflower thể lực kịch liệt hạ xuống, phịch một tiếng, kịch liệt va chạm rung động toàn bộ giải thi đấu hội trường. Cauliflower không địch lại béo bu bị hắn đẩy tới lôi đài. Trận đấu thứ nhất lấy béo bu thắng lợi chấm dứt. Ha ha ha, mà nhân bu ngươi làm rất tốt. Không ngừng cố gắng đem thứ 6 vũ trụ những người khác cũng đánh bại. Thần hủy diệt Beerus tâm, tình khoái trá kêu to lên. Sau đó khiêu khích mắt nhìn Champa. Champa trong mắt bên trong hiện lên một tia lãnh sắc. Tức giận một mực dậm chân. Không hổ là ma nhân bu. Hoàn toàn như trước đây địa không dậy nổi. Đông Kaioshin rất kích động. Tại trở thành đồng đội đằng sau, đã từng làm hắn vô cùng hoảng sợ ma nhân bu thế mà biến thành như thế đáng tin. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha, thế cục đối với chúng ta tới nói cũng không tệ lắm. Âu Kai mang trên mặt dáng tươi cười, biểu hiện được coi như chấn định, trong lòng lại sớm đã trong bụng nở hoa. Ghê tởm a, ta thế mà bại bởi cái tên mập mạp kia. Cauliflower trở lại khán đài sau một mặt khó chịu, bởi vì chính mình bại bởi béo bu mà canh cánh trong lòng. Rõ ràng đã trải qua đặc huấn, thực lực cũng tới tăng gấp bội, thế mà còn là thua mất tranh tài. A a a, thật là phiền buồn bực, cực kỳ khí, kêu nghiêm túc nói ra. Tỷ tỷ, ta sẽ báo thù cho ngươi. Cauliflower liếc nhìn chính mình học muội. Đúng a. Chúng ta nơi này còn có kêu, kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về chúng ta. Neko Majin, đến phiên ngươi, cho ta thật tốt giáo huấn thứ 7 vũ trụ đám người kia. Champa đối với cái thứ 2 ra sân Neko, Majin nói ra, đồng dạng thân là miêu tộc. Champa thái độ đối với Neko Majin tốt hơn rất nhiều. Giao cái ta đi, Neko Majin cười hắc hắc. Hướng phía lôi đài thở hổn hển chạy đi. Rất nhanh trên lôi đài, béo bu liền cùng Neko Majin rằng co. Ngươi gia hỏa này rất mạnh, béo bu ngữ khí nghiêm túc. Neko Majin hướng nơi đó vừa đứng, một cỗ kinh khủng khí chàng đột nhiên bạo phát đi ra. Cả tòa lôi đài ngay cả toàn bộ hội trường đều bị cỗ này khí chàng bao phủ. Tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được ngực trì trệ. hô hấp biến thành khó khăn. Thật là khủng khiếp, gia hỏa này đến tột cùng là ai? Thứ sáu vũ trụ quả nhiên cũng ngọa hổ tàng long. Son Goku cau mày nhìn về phía Neko Majin. Tên kia rất cổ quái. Trong cơ thể tựa hồ còn ẩn chứa càng khủng bố hơn năng lượng. Vegeta nghiêm túc gật đầu. Làm không tốt, ma nhân Bu có thể muốn thua. Mà xem như ma nhân Bu đằng sau muốn đăng tràng chiến sĩ. Milip phá lệ nghiêm túc nhìn xem lôi đài. Trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.